Thảm cỏ xanh vương bài huấn luyện viên, tác giả, Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 342, chương 343. Cái này bài học ngươi không có học qua sao? Hamburg cùng Dortmund giao phong mấy có lẽ đã sắp trở thành nước Đức giới bóng đá, kinh điển đại chiến, cũng chính là fan bóng đá trong miệng thường nói khu vực Derby. Đương nhiên, bởi vì khuyết thiếu lâu đời lịch sử, cho nên không có người sẽ cho bọn hắn đối bính mang theo khu vực Derby. Nhưng tranh tài từ vừa mới bắt đầu liền cao trào, lại thêm bạo dạp bầu không khí, chỉ sợ toàn bộ Bundesliga cũng tìm không ra mặt khác hai chi đội bóng giao phong có thể đánh đồng. Tranh tài đánh 1-5 phút đồng hồ, hai đội tại nhanh tiết tấu phía dưới tiến công hiệu suất không như trên mùa giải đối bính. Dortmund tăng cường giữa trận phòng thủ, ngắn gọn khoái công đấu pháp. Hamburg bên này tiến công hiệu suất hạ xuống cũng là tất nhiên. Dortmund hấp thu mùa giải trước thứ hai chiến kinh nghiệm giáo huấn tiến hành cải thiện. Sức chiến đấu rõ ràng tăng lên. Hamburg bên này thì là chỉnh thể vẫn như cũ ở vào lên cao kỳ. Cũng sẽ không cho Dortmund liếc qua thấy ngay tuyệt hảo cơ hội. Klopp ở đây bên cạnh thần tình nghiêm túc đánh võ thế, để Dortmund tại tiến công bên trong bắt đầu tiến hành tích cực chuyển biến. Tranh tài phút thứ 17, đường Lewandowski tích cực lui về trung hậu trận tiếp ứng về sau. Tư đồ Vân Bình ở đây bên cạnh rõ ràng đã nhận ra Götze khác thường vị trí chạy. Hắn kìm lòng không được lẩm bẩm nói, có ý tứ. Klopp vẫn là bỏ công sức ra khá nhiều đi vì trận đấu này làm chuẩn bị. Lewandowski đưa bóng về gõ cho Shinji Kagawa. Từ phía sau hướng về phía trước dẫn bóng nhanh chóng thúc đẩy bên trong mắt thấy Rakitic liền muốn. Hiệp phòng đúng chỗ, hắn cấp tốc đưa bóng nghiêng truyền đi bên trái đằng trước. Kaba ngừng cầu tiếp ứng về sau nhưng không có tiếp tục vọt tới trước, mà là một cước ra cầu nghiêng truyền vùng cấm địa trước trung lộ khu vực. Kante hướng hắn phóng đi bước đoạt chưa thể có hiệu quả. Götze thế mà chạy tới Lewandowski phía trước. Nhìn Götze càng giống là một vị tiền đạo. Cái này không khỏi khiến người liên tưởng đến Guardiola đối Messi sử dụng. Vô luận là ngụy số 9 hay là giả biên, đối hạch tâm tiến công cầu thủ sử dụng càng linh hoạt cũng đã là chiều hướng phát triển. Đường Van Dijk cùng Boateng đối Götze tiến hành đóng cửa lúc phòng thủ. Götze dẫn cầu hướng phía bên phải tiến lên, cho trung lộ đưa ra không gian về sau. Lewandowski trước chen vào liền để Van Dijk không thể không lập tức dán lên đi theo lui phòng. Nếu không liền có khả năng bị Dortmund thẳng nhét cầu đánh xuyên qua phòng tuyến. Mắt thấy Boateng muốn tiến lên đối Götze tiến hành cắt bóng. Götze lại đưa bóng hoành đánh trúng đường. Vừa lúc là truyền đến Lewandowski sau lưng khu vực. Shinji Kagawa nhanh chóng trước chen vào giết tới thuận thế lội cầu biến hướng giết vào vùng cấm địa sườn phải khu vực. Hắn đã thu được rất tốt sút gôn cơ hội. Hamburg phòng tuyến lần này rất có bị đánh xuyên tư thế. Shinji Kagawa chân phải oanh ra một cước thấp bắn, bóng đá bay về phía cầu môn góc xa. Navas hoành đập ra đi cực hạn đơn trưởng đưa bóng đập ra ranh giới cuối cùng. Navas, thần kỳ dập tắt lửa. Navas đã trở thành Hamburg môn thần. Rất khó nói Navas cùng Neuer ai mới là Bundesliga đệ nhất môn tướng. Nhưng Hamburg môn thần từ gia nhập liên minh đội bóng ngày đó bắt đầu ngay tại dùng một lần lại một. Lần thần kỳ dập tắt lửa cùng xuyên qua toàn mùa giải gần như ổn định làm cho người khác giận sôi. Trạng thái nói cho tất cả mọi người, hắn tuyệt đối là đối thủ khó mà vượt qua một đường phòng tuyến. Shinji Kagawa sút gôn khiến Dortmund fan bóng đá không vui một trận. Bất quá Klopp lại một bên gật đầu một bên vỗ tay. Hiển nhiên đối đội bóng đánh ra tiến công hiệu quả phi thường hài lòng. Kante như có điều suy nghĩ nhìn về phía Kaba. Tư đồ Vân Bình ở đây bên cạnh cũng hướng Kante đánh võ thế. để hắn đem phòng thủ chủ yếu khu vực triệt thoái phía sau. Chẳng những là Götze nhân vật vào hôm nay sẽ càng thêm linh hoạt hoán đổi. Kaba thì hoàn toàn là Klopp chôn ở phong tuyến bên trên một viên mê hoặc Hamburg quân cờ. Kaba mặc dù so Shinji Kagawa càng tiếp cận Hamburg cầu môn. Đây chẳng qua là tiếp ứng vị trí di chuyển về phía trước mà thôi. Hắn càng nhiều thời điểm vẫn là đang làm công việc bẩn thỉu việc cực. Mà vị trí của hắn di chuyển về phía trước sẽ mê hoặc Kante. Cũng tương tự sẽ phân tán Van Dijk, Azpilicueta bọn hắn phòng thủ lực chú ý. Chỉ đợi một cái tiết tấu chênh lệch, liền có thể cho Dortmund chân chính tiến công cầu thủ sáng tạo cơ hội tốt. Từ Đổ Vân Bình cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, Klopp chiến thuật thiết kế. Mùa giải trước hai đội đều là hoàn thành chủ soái đối đội bóng kỹ chiến thuật cơ bản chế tạo cùng. Rèn luyện thành thục, bản mùa giải tại Đại Cương không đổi trên cơ sở. Càng nhiều sẽ là lấy mùa giải trước cơ sở đến tiến hành một chút chi tiết điều khiển tinh vi. Liền giống với trồng cây, tráng kiện trụ cột thành hình về sau. Như thế nào đi sửa mũi tên lá tạo hình, vậy cơ hồ là tín thủ niết lai, không cần lo lắng trụ cột sụp đổ. Tư Đồ Vân Bình cũng hướng Hamburg công kích bày đánh ra biến hóa thủ thế. Tranh tài sơ đoạn hai đội thăm dò triệt để kết thúc. Cái này thăm dò quá trình cũng bao gồm tự thân tiết tấu điều tiết khống chế. Nếu đối thủ trạng thái không được, có thể ngăn chặn đối tay. Như vậy tạm thời thật đúng là không cần thiết tiến hành biến hóa. Hiện tại đến xem, hai đội đánh đến lực lượng ngang nhau, xem ra đều không có đem mùa giải trước bản sự vứt bỏ. Như vậy hiện tại liền muốn xem ở cái này mùa hè chuẩn bị chiến đấu thành quả bước đầu. Tranh tài phút thứ 22, Hamburg cánh trái tiến công. Đường De Bruyne phía trước giữa sân đường đưa bóng nghiêng truyền đi cánh trái về sau lập tức lựa. Chọn trước chen vào, Griezmann từ vùng cấm địa di chuyển về phía trước động đi cánh trái tiếp ứng Roy. Từ phía sau tại Pisek trước mặt lựa chọn trực tiếp lội cầu bên trong cát. Kèo cấp tốc đến đây ngăn cản, Roy gót chân về gõ sau thẳng tắp trước chen vào. Rakitic theo vào đi lên một cước thẳng nhét đưa ra. Roy tại vùng cấm địa trước lệch trái khu vực mờ mờ ảo ảo bị Dortmund trung tướng vây quanh. Hắn nhẹ nhàng linh hoạt đem cầu nghiêng truyền đi cánh trái ranh giới cuối cùng trước. Griezmann nghiêng chen vào vị trí chạy bên trong phản việt vị thành công. Ngừng cầu điều chỉnh về sau ngẩng đầu quan sát một chút phía trước cầu môn trung lộ tình huống. Chỉ gặp Dortmund phòng tuyến cơ hồ đều tập trung vào trung lộ cùng vùng cấm địa sườn trái khu vực. Bởi vì De Bruyne cùng Roy trước chen vào uy hiếp hết sức rõ ràng. Griezmann một cước truyền bên trong cầu đưa ra. Bóng đá tại Dortmund vùng cấm địa trên không xẹt qua một đường đường vòng cung cấp tốc hạ xuống đi. Vùng cấm địa sau điểm. Hummels ý thức được lúc lại sau này điểm tiến đến đã có chút chậm. Nhìn Hamburg là cường công cánh trái, lại tại vì cánh phải bên trong cắt Aubameyang sáng tạo cơ hội. Aubameyang bên trong cắt giết tới về sau nghênh cầu trực tiếp đánh đầu công cánh cửa. Đây là một cái tuyệt hảo cơ hội, đông đảo Hamburg fan bóng đá đều đầy dẫy chờ mong, nhưng là Aubameyang đỉnh đi ra bóng đá lại cao hơn xà ngang. Trời à! Aubameyang bỏ qua một cái tất dẫn bóng cơ hội. Trận banh này nếu như có thể đè thấp một chút, Weidenfeller cũng đem vô lực hồi thiên. Hamburg tại tiến công phối hợp bên trong cho thấy một chút biến hóa. Xem ra Dortmund phòng tuyến áp lực sẽ càng lúc càng lớn. Dortmund biến hóa tại phong tuyến sau lưng một loạt, mà Hamburg biến hóa thì tại tiến công tuyến đầu. Đây cũng là hai đội cầu thủ đặc điểm cùng thực lực quyết định. Muốn tìm cầu biến hóa, tự nhiên là tại tự thân mạnh nhất địa phương bắt đầu làm văn chương. Klopp mặt không biểu tình, nhưng trong lòng thì áp lực cực lớn. Hắn không khỏi vì mình đội bóng cảm thấy lo lắng. Không biết đội bóng có thể hay không chống chọi được Hamburg hoa văn chồng chất tiến công. Sau 3 phút, đường Aubameyang bên trong cắt giết tới vùng cấm địa trung lộ khu vực. Mà Griezmann thì khẽ động đi vùng cấm địa sườn phải. De Bruyne một cước thẳng nhét cầu đưa bóng đưa đến Griezmann phụ cận. Hummels lần này phòng thủ rất đúng chỗ, nhanh chóng phóng đi tiến hành chặn đường đưa bóng phá hư ra ngoài. Griezmann muốn chụp qua đối phương lại không có thể thành công. Nếu là hắn giữ lại thì có lòng tin tuyệt đối đưa bóng đưa vào Dortmund cầu môn bên trong. Schmelzer tại ở ngoài vùng cấm cánh trái phóng tới trung lộ đoạt tại De Bruyne trước đó đưa bóng đá vào phía trước, Kaba từ sau bên sân đường khởi động, sờ cầu sau cấp tốc đẩy về phía trước tiến công thế. Azpilicueta bên trên chuẩn bị trước tiến hành hung ác bước đoạt. Kaba lại đưa bóng nghiêng truyền phía trước trung lộ khu vực. Lewandowski lưng tựa Kante chiếm trước thân vị. Không chờ đối phương bước đoạt liền một cước ra cầu đưa bóng hoành gõ. Götze lại một lần nữa nhanh chóng giết tới gần trung lộ địa phương. Lần này hắn đẩy về phía trước tiến vào 10 yard về sau tìm tới lỗ hổng đưa bóng nghiêng truyền vùng. Cấm địa trước lệch trái khu vực. Shinji Kagawa nhanh chóng chen vào lĩnh cầu sau hướng phía vùng cấm địa bên trong tiếp tục đi tới. Đường Van Dijk di động đi đối với hắn tiến hành chặn đường lúc. Boateng cũng tại trung lộ phong tỏa ngăn cản Lewandowski, mà Matuidi thì thu về vùng cấm địa bên trong chằm chằm phòng Götze. Shinji Kagawa tại vùng cấm địa tuyến trước dẫn bóng tiết tấu đột nhiên đình trệ. Làm bộ lên chân sút gôn, Van Dijk thức tỉnh tinh thần thời khắc chuẩn bị tiến hành phủ kín. Shinji Kagawa dưới chân lại đưa bóng chụp hướng về phía bên trái đằng trước, đồng thời biến hướng thẳng hướng vùng cấm địa bên trong. Van Dijk cấp tốc chen chân vào tiến hành chặn đường, nhưng là hắn chậm một bước, bóng đá đã qua, hắn đụng phải Shinji Kagawa chân trái. Sau đó Shinji Kagawa hướng về phía trước té lăn quay Hamburg vùng cấm địa bên trong. Quý sau sân bóng trong nháy mắt vang lên Dortmund fan bóng đá kêu gào âm thanh. Trọng tài chính cái còi tiếng vang lên. Van Dijk lập tức ngón tay vùng cấm địa tuyến trước vị trí. Ra hiệu trọng tài hẳn là một cái đá phạt. Nhưng là trọng tài chính lại ngón tay Hamburg vùng cấm địa penalty điểm. Penalty, trọng tài chính phán cho Dortmund một cái penalty. Van Dijk chen chân vào đánh ngã Shinji Kagawa. Mặc dù Shinji Kagawa đích thật là té lăn quay Hamburg vùng cấm địa bên trong, nhưng là cụ thể phạm lỗi địa điểm còn có đợi thương thảo. Pha quay chậm có lẽ sẽ cho chúng ta đáp án. Khó mà nói à, quả cầu này Shinji Kagawa thân thể nghiêng về phía trước xác thực đã tại vùng cấm địa bên trong. Nhưng là Van Dijk đụng phải hắn chân địa phương khả năng còn không có tiến vào vùng cấm địa. Hoa a, Tư Đồ Vân Binh đối bên sân trợ lý trọng tài đưa ra mãnh liệt kháng nghị. Klopp cũng đi đến tham gia náo nhiệt. Tư Đồ Vân Binh đối thứ tư quan viên ngón tay Hamburg vùng cấm địa phương hướng. Bất mãn quát, nếu như bởi vì người ngã tại vùng cấm địa bên trong liền phán penalty, vậy ta cầu thủ một trận đấu có thể lặp đi lặp lại bắn vọt ngã vào Dortmund vùng cấm địa bên trong. Thứ tư quan viên là có chút lúng túng, không biết nên như thế nào đối mặt nhìn như có chút thất thố Tư Đồ Vân Binh. Tư Đồ Vân Binh chỉ là phẫn nộ, không có mất lý trí. Tư Đồ, người thường thấy cảnh tượng hoành tráng, tình huống vừa rồi chính là một cái penalty, người không cần thiết làm khó dễ hắn. Klopp để Tư Đồ Vân Binh xác thực không tiếp tục đem đầu mâu nhắm ngay trọng tài tổ, nhưng là vẫn làm khó thứ tư quan viên, bởi vì Tư Đồ Vân Binh đi tới Klopp trước mặt, hai người khoảng cách gần nhìn chăm chú đối phương, biểu lộ đều rất bình thường nghiêm túc, phảng phất lúc nào cũng có thể trình diễn nóng nảy xung đột. Thứ tư quan viên lập tức ở bên cạnh khuyên hai vị chủ soái đều trở về chỉ huy của bọn hắn khu vực. Nhưng là hai người đều đối thứ tư quan viên nói ngoảnh mặt làm ngơ. Tư Đồ Vân Binh có chút ngưỡng mộ Klopp, trầm giọng nói, Ngươi hẳn là may mắn ta không có ti tiện đi chỉ trích Shinji Kagawa nhảy cầu. Nhưng ta chí ít có quyền lợi đưa ra dị nghị. Vậy tuyệt đối không phải cái penalty. Flop lúc này trả lời. Nhưng trong mắt của ta, kia là một cái không có tranh cãi penalty. Nếu như ngươi cho rằng có tranh luận, thử học được tiếp nhận. Ngươi cuộc đời huấn luyện viên bên trong chưa từng học qua cái này bài học sao? Tư đồ Vân Binh nghiến răng cười một tiếng, biểu lộ hơi có vẻ dữ tợn, nhìn gần Klopp mấy giây về sau thần sắc khôi phục như thường. Quay người đi trở về đội khách chỉ huy khu vực, Klopp nhún nhún vai cũng quay người đi trở về đội chủ nhà huấn luyện viên chỉ huy khu vực. Hai tay chắp sau lưng tĩnh tĩnh chờ đợi Dortmund cầu thủ chủ đá phạt đền. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Landlord, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN